Chương 2035, Diệp Lương Thần là Sở Thiên Hữu. Huyền Thiên Châu thuộc về, 1. Sở Thiên Hữu hoảng hốt run giọng nói, Huyền Thiên Châu là Diệp Lương Thần, ta căn bản là lấy không được. Sở Tân Viêm lại lần nữa khẽ cười một tiếng, đúng vậy a, Huyền Thiên Châu là Diệp Lương Thần. Mà ngươi, chính là Diệp Lương Thần. Ba Tử Vân Giới, Long Đằng Học Viện tối cao phòng nghị sự, Bảo Quang Điện. Giờ này khắc này, nơi này tụ tập toàn bộ Long Đằng Học Viện cơ hồ tất cả chủ sự. Viện trưởng Chu Đạo Nghĩa, Phó Viện trưởng Trừ Tông Thịnh, Phó Viện trưởng Úc Tôn Kiếm, Nhật Nguyệt Tinh Tam Tôn Giả cùng trưởng lão hội 9 vị trưởng lão. Toàn bộ Long Đằng tối cao chủ sự, chỉ có học viện đệ nhất cao thủ, Phó Viện trưởng Khổng Nguyên Cựu bởi vì bế quan mà không có mặt. Mỗi người đều chau mày, trong mắt hình như có thần sắc lo lắng. Chu Đạo Nghĩa nhìn thoáng qua ở đây tất cả mọi người, mới trầm giọng nói, chư vị hẳn là đều rất rõ ràng, lần này triệu tập chư vị đạo sư, cần làm chuyện gì. Huyền Thiên Châu có nhân nhẹ nhàng niệm một tiếng. Không tệ. Chu Đạo Nghĩa lập tức nói, chắc hẳn chư vị cũng còn nhớ kỹ, Long Đằng Học Viện lưu lại quy tắc bên trong, có một đầu thiết luật, đế quân ý chỉ không được vi phạm. Mà đem Huyền Thiên Châu cùng Hồng Hoang Tháp thích đáng đảm bảo, cuối cùng giao cho Lục Tinh Chi Chủ, chính là đế quân lưu lại một cái trọng yếu nhất chỉ thị. Đang ngồi có không ít người như mày, ánh mắt lộ ra một vòng tham lam cùng không cam lòng. Nhưng nhớ tới đế quân truyền thuyết, lại nghĩ lên vẫn như cũ tồn tại tại thần tượng trong thành đại trận. Bọn hắn liền đem trong lòng tham lam thu về. Huyền Thiên Châu cùng Hồng Hoang Tháp là chân quý, thế nhưng phải có mệnh đi được hưởng mới được. Nhưng bây giờ vấn đề là, Lục Tinh Chi Chủ Diệp Lương Thần vẫn luôn chưa từ nở dê xuất hiện chứ. Phó Viện trưởng cao mày nói, chúng ta đã từng phái nhân muốn đi Thiên Quang Khư bên trong cùng nàng tiếp xúc, không nghĩ tới lại vừa vận đụng phải Dược Vương truyền thừa. Ta vốn định chờ Dược Vương truyền thừa kết thúc, lại đi tìm nàng, thật không nghĩ đến, truyền thừa kết thúc, Diệp Lương Thần vờ ơ y ma hoàn toàn biến mất. Biến mất chứ. Phó Viện trưởng nhẹ gật đầu, đúng vậy, hư không tiêu thất. Nói ra các ngươi khả năng đều không tin, Lương Thần đại quân bên trong có không ít người cùng Diệp Lương Thần là có thế tương hỗ thông tin. Nhưng hôm nay, bọn hắn tại thông tin liệt biểu bên trong, liên tên Diệp Lương Thần cũng không tìm tới. Lương Thần đại quân bây giờ đều nhanh sắp điên. Nếu không phải nhiệt liệt chúc hạ thiên chỉ riêng khư đặc cấp người sử dụng Diệp Lương Thần trở thành thánh tổ Dược Vương truyền nhân duy nhất cùng thịnh thế thiên quang khôi thủ danh tự còn treo tại thiên quang khư bên trong, tất cả mọi người muốn coi là, trên đời này căn bản cũng không có Diệp Lương Thần người này. Chu Đạo Nghĩa cu nở dê như mày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có phải hay không là Diệp Lương Thần tại không gian truyền thừa bên trong bị trọng thương thiên quang khư, không ít người đều thấy được nàng tại phá nhuận vật quan lúc, tự bạo nguyên thần. Mình đầy thương tích. Bây giờ nói không chừng đã lâm vào hôn mê. Nhưng vấn đề là Huyền Thiên Châu 3 ngày sau liền muốn ngưng kết, chúng ta lại ngay cả Diệp Lương Thần là ai cũng không biết. Đến lúc đó Huyền Thiên Châu nên đưa cho ai đâu. Một mực không nói gì, Úc Phó Viện trưởng Úc Tổn Kiếm đột nhiên mở miệng nói, gần đây, tại thần tượng trong thành có một cái truyền ngôn. Cái gì truyền ngôn? Úc Tổn Kiếm dừng lại một hồi, mới nói, hiện tại, có rất nhiều nhân hoài nghi. Diệp Lương Thần chính là chúng ta Long Đằng Học Viện Sở Thiên Hữu. Cái gì? Đây không có khả năng. A, Nhật Nguyệt Tinh Tôn Giả một trong kỳ tinh lập tức lắc đầu nói, đây không có khả năng. Phải biết, Diệp Lương Thần ban đầu xuất hiện địa phương thế nhưng là Thương Lam Giới. Nhưng Sở Thiên Hữu lại là sinh trưởng ở địa phương Tử Vân Giới tu sĩ, định quốc hầu thế tử, chỉ sợ Thương Lam Giới kia địa phương nhỏ, liên đi đều không có đi qua. Sở Thiên Hữu thế nào lại là Diệp Lương Thần? Sao tấu chương xong?